Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1348 Phạm ném ức bi kịch. Ngày 20 tháng 3 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga chương 30 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sevilla. Đây là lượt này một trận tiêu điểm chiến, đồng thời cũng là từ đông nghỉ kỳ đến nay. Real Madrid lần thứ nhất giữa tuần không có tranh tài, thu được trọn vẹn 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Dương Dương cùng Zidane phân biệt phía trước sau ăn bài 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Real Madrid có thể nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại Bernabeu chậm đợi Sevilla, mở màn vẻn vẹn 6 phút. Hazard cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá truyền bên trong. Không người phòng thủ Dương Dương phía trước cầu môn trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Trực tiếp xuyên thủng Sevilla cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 10 phút sau, tại một trận phạt góc hỗn chiến bên trong, Dương Dương đánh đầu đưa đò. Đem đến từ cánh trái phạt góc đỉnh về tới cầu môn bên trái. Mai phục đúng chỗ Hazard nhẹ nhõm đánh đầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, về sau Real Madrid triệt để khống chế được tranh tài, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 58, Modric dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau, đưa ra một cước xuyên qua, Dương Dương penalty điểm phụ cận bắn phá phá khung thành. 3-0, 6 phút sau. Lại là Modric đưa ra một cước thẳng truyền. Danilo gánh phải nhanh chóng chen vào truyền bên trong. Không người phòng thủ Suarez nhỏ vùng cấm địa biên giới bắn phá phá khung thành. 4-0, 2 phút sau, Dương Dương đưa ra diệu truyền. Suarez chọn bắn không môn lúc không có đánh lên lực đạo. Cầu rơi xuống phía bên phải. Di Maria cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 5-0, phút 86, dự bị ra sân Khê Xê tại vùng cấm địa bên trái hình thành đột phá. Chuyền bóng tìm được David Silva, từ phía sau thuận thế về gõ. Khê Xê phía trước cầu môn 10 mét chỗ đẩy bắn phá khung thành. 6-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng một lần trợ công. 6-0 sân nhà cuồng thắng Sevilla. Real Madrid sân nhà 6 cầu cuồng thắng thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 5 Sevilla. Cường đại lực công kích làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá cũng vì đó chấn động. Nhưng chân chính để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là đến từ Atletico Madrid cùng Barcelona. Xu hướng suy tàn, ga giường quân đoàn tại sân khách dẫn trước tình huống dưới. Tranh tài giai đoạn sau cùng bị Sporting Gijon ngay cả vịn 2 cầu. Cuối cùng là 1-2 sân khách thất bại. Cái này khiến tất cả mọi người rõ ràng xem đến Atletico Madrid hậu kình không còn chút sức lực nào. Simeone đội bóng bản mùa giải cũng là song tuyến tác chiến. Băng ghế đội hình độ dày không mạnh. Cái này khiến ga giường quân đoàn khi tiến vào thi đấu vòng tròn hạ nửa trình về sau. Thi đấu trạng thái rõ ràng lớn thụ ảnh hưởng, chập trùng không chừng, giữa tuần vừa mới cùng chết Arsenal Barcelona trận này cũng đồng dạng không lý tưởng. Ở trên nửa chặng 2, không dẫn trước tình huống dưới. Quả thực là tại hạn nửa chặng bị đối thủ ngay cả vịn 2 cầu. Matic còn đánh vào một cái phản lưới, cuối cùng là sân khách 2-2 chiến thứ 2 hòa Villarreal. Tiếc nuối không thể cầm tới 3 phần. La Liga tam cường đội bóng. Chỉ có Real Madrid toàn thắng cầm tới 3 phần. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người không thể không cảm thấy kính sợ. Nhưng tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Real Madrid tiến vào 3 tháng về sau. Sở dĩ liền chiến liền thắng. Dần vào giai cảnh. Nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ đông nghỉ kỳ lúc điều chỉnh. Cái này một lần để Real Madrid trạng thái bất ổn, nhưng từ tháng 2 ngọn nguồn đến bây giờ, Real Madrid cơ hồ thế như trẻ tre, chiến vô bất thắng, Dương Dương cùng Zidane tuy nói là thái điểu, nhưng ở đội bóng toàn bộ mùa giải chiến lược bố cục bên trên vẫn là tương đối lão đạo, nhất là tại thung lũng kỳ kiên trì, để bọn hắn hiện tại thắng được nhất trí khẳng định, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Đánh xong La Liga chương 30 vòng về sau, nghênh đón 3 tháng 2 tuần quốc gia đội tranh tài, Trung Quốc đội đã thuận lợi từ World Cup châu Á khu thi dự tuyển 40 mạnh thi đấu bên trong trổ hết tài năng, 3 tháng liền từ nhỏ tổ thi đấu cuối cùng 2 trận tranh tài đều là sân nhà, đối thủ theo thứ tự là Maldives cùng Qatar, nhìn đều không có quá lớn lo lắng. Tiểu tổ nâng lên ra biên, còn lại 2 trận tranh tài cũng là lấy luyện binh cùng khảo sát trong nước cầu thủ làm chủ. Bởi vậy Dương Dương cũng không có tại đội tuyển quốc gia danh sách lớn bên trong. Cái này khiến hắn có thể tiếp tục lưu lại châu Âu chuẩn bị chiến đấu thế kỷ Derby. Mà đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa, Dương Dương ngoại trừ mỗi ngày đều đến Boulder B3 kiên trì huấn luyện bên ngoài, hắn còn dành thời gian chạy một chuyến Hà Lan Amsterdam, cùng Van der Sar bọn người nghiên cứu Ajax cải cách kế hoạch tiến triển. Sau đó lại đi một chuyến Manchester. Van Gaal tại MU tình cảnh rất tồi tệ, đây cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí trước đó, liền có nước Anh truyền thông lời thề son sắt mà tỏ vẻ người Hà Lan sống không qua đông nghỉ kỳ. Bất quá, Van Gaal mạng lớn, cuối cùng thật đúng là để hắn chống nổi đông nghỉ kỳ. Chấp giáo cũng bắt đầu có chút khởi sắc, nhưng ngay lúc này, nước Anh truyền thông bộc ra MU tầng quản lý tự mình gặp gỡ Mourinho tin tức. Bồ Đào Nha cuồng nhân nay hạ nhập chủ Old Trafford, đây cũng không phải là bí mật gì. Khoảng cách mùa giải kết thúc còn có mấy tháng, nhưng Van Gaal cũng đã sớm bị tuyên án tử hình. Đến mức trước đó không lâu, thuê phòng cho hắn chủ thuê nhà, đều bởi vì hắn không nguyện ý ký giải ước chừng, mà đem phòng ốc thu hồi. Van Gaal hai vợ chồng bị ép chỉ có thể đi tìm nguyệt phòng cho thuê. Vô khổng bất nhập Sun Newspaper thậm chí tuôn ra hắn mỗi tháng tiền thuê nhà 4.500 bảng Anh. Tin tức, rất rõ ràng, đây là đối Van Gaal trêu chọc, đồng thời cũng là một loại châm chọc. Đối với nước Anh truyền thông diễn xuất, Dương Dương so Van Gaal còn hiểu hơn, bởi vì hắn tại Premiership đá 3 năm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng nước Anh truyền thông là cái dạng gì. Bọn này đội chó săn tổ tông nhóm có thể nói là vô khổng bất nhập. Vì lượng tiêu thụ là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn có thể đem ngươi nâng thành thần, cũng có thể đem ngươi dẫm thành lòng bàn chân bột. Chỉ cần có thể tranh thủ chú ý độ. 2 năm trước mùa hạ, vừa mới dẫn đầu Hà Lan đội tuyển quốc gia trên World Cup rực rỡ hào quang Van Gaal, bị xem là chúa cứu thế, mang theo World Cup vua không ngai quang hoàn giáng lâm đến Old Trafford. Cũng không đến 2 năm, vật đổi sao rời, bây giờ người Hà Lan tại Manchester trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, không chỉ có là bản địa fan bóng đá, liền xem như tại toàn thế giới. Tất cả MU fan bóng đá đối với hắn đều ít có thiện bình. Càng nhiều là đang chỉ trích cùng pháo oanh hắn. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả lại không có thể cho MU mang đến khởi sắc. Tại to lớn như vậy áp lực dưới, Van Gaal nhìn rõ ràng muốn già đi rất nhiều. Lập tức liền muốn 65 tuổi, cũng xác thực niên kỷ không nhỏ. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất đến ngươi tại Manchester trong nhà. Ngồi tại Van Gaal trong nhà trong phòng khách, Dương Dương nhìn xem đối diện Van Gaal, thỉnh thoảng lại bốn phía nhìn quanh, quan sát đến MU chủ soái nhà. Đây là điển hình phong cách Anh cách trang viên, chính là trang trí có chút cũ kỹ, rất bình thường hiển nhiên. Trong lòng vội vàng, Van Gaal cũng không có quá tốt lựa chọn. Vội vàng liền vào ở. Ai cũng biết, người gần đây bận việc đến kịch liệt. Van Gaal không mặn không nhạt thọt một câu. Bây giờ Dương Dương không chỉ có riêng chỉ là cầu thủ. đồng thời còn là Real Madrid thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Thân kiêm hai chức, càng quan trọng hơn là bản mùa giải Real Madrid thế như trẻ tre. Chính Dương Dương cũng là trạng thái chính tốt, tại hai phần trong công tác đều làm được coi như không tệ. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, nếu như nói, trước kia còn có người hoài nghi, như vậy hiện tại, tất cả mọi người cơ bản kết luận, Dương Dương xuất ngũ về sau, thật sự có năng lực trở thành nhất danh xuất sắc huấn luyện viên trưởng. So sánh dưới, Van Gaal tại MU tình cảnh coi như hỏng bét được nhiều. Chấp giáo thành tích cũng thua kém nhiều rồi. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại ước ao ghen tị đâu? Dương Dương cười trả lời. Van Gaal lập tức nghẹn lời. Buồn bực trừng mắt liếc hắn một cái. Không có trở về. Dương Dương là cùng Tô Diệp cùng đi. Đồng hành còn có nhi tử bảo bối ánh nắng. Van Gaal thê tử Terus mang theo bọn hắn đi ra bên ngoài. Mục đích đúng là muốn thuận tiện Dương Dương nói chuyện với Van Gaal. Hai người tương giao nhiều năm, nói tới nói lui cũng không có gì quá nhiều cố kỵ. Dương Dương mục đích của chuyến này có hai cái, trong đó một cái chính là quan tâm một chút Van Gaal tình hình gần đây. Dù sao hắn tại MU tình cảnh đúng là tương đối hỏng bét. Tất cả mọi người biết, MU sẽ tại năm nay mùa hạ mời đến Mourinho. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Van Gaal cực kỳ bất mãn. Bởi vì Mourinho đã từng là phụ tá của hắn huấn luyện viên. Không thể không nói, MU tầng quản lý đối với việc này, đúng là làm được rất bình thường không chính cống. Dựa theo truyền thông vạch trần ra thuyết pháp, Ed Woodward tại tháng 12 phần chính miệng hứa hẹn Van Gaal. Câu lạc bộ không có đổi đẹp trai ý nghĩ. Lúc ấy Van Gaal đã làm tốt tan học chuẩn bị tâm tư. Nhưng Woodward hứa hẹn để hắn lại cháy lên lòng tin. Thật không nghĩ đến chính là bên này Woodward vừa mới hứa hẹn, vừa quay đầu liền vụng trộm đi nói một chút Mourinho. Huấn luyện viên trưởng thành tích không tốt bị sa thải. Câu lạc bộ nâng lên tiếp xúc ngưỡng mộ trong lòng chủ soái tới nhận chức. Đây đều là hiện tượng bình thường. Nhưng giống Woodward dạng này, đúng là đối Van Gaal không tôn trọng. MU hiện tại vấn đề nhưng tuyệt đối không chỉ là đổi một cái huấn luyện viên trưởng đơn giản. Như vậy, mà là bởi vì Ferguson lưu lại hố thật sự là quá lớn. Lớn đến Moy cùng Van Gaal hai người cũng không có cách nào đi lấp bù. Rất nhiều người chỉ trích Moy cùng Van Gaal thời điểm sẽ nói. MU tại Ferguson chấp giáo lúc vẫn là Premiership quán quân loại hình. Bản thân cái này không có sai. Nhưng phải biết, Ferguson là một cái tại MU chấp giáo mấy chục năm huấn luyện viên trưởng. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới hết thảy tất cả đều là vây quanh hắn đến vận chuyển. Hắn đối Premiership hết thảy đều như lòng bàn tay. Hắn có thể dẫn đầu chi kia MU đi đoạt giải quán quân. Không có nghĩa là những người khác cũng được. Bởi vì Ferguson bản thân liền là tồn tại đặc thù. Van Gaal tiếp dùng tay đội thời điểm. MU đội hình chủ lực bên trong có 7 tên cầu thủ qua tuổi 30. Đội bóng gây dựng lại bắt buộc phải làm. MU tầng quản lý mời Van Gaal chấp giáo lúc. Chính miệng hứa hẹn để hắn gây dựng lại đội bóng. Đồng thời trên chuyển nhượng thị trường tăng lớn đầu nhập cường độ. Nhưng lúc này lại bộc lộ ra MU một cái vấn đề khác. Đó chính là tầng quản lý vụng về vận hành. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy ly kỳ. Nhưng trên thực tế, MU vấn đề nghiêm trọng nhất ngay tại ở tầng quản lý. Quá khứ 20-30 năm bên trong, MU không có thay đổi qua huấn luyện viên trưởng. Đến mức tầng quản lý căn bản không có trọn vẹn hoàn thiện đổi huấn luyện viên cơ chế. Hiện tại cơ bản cũng là coi trọng ai liền tuyển ai. Cũng không có một bộ hoàn thiện huấn luyện viên trưởng khảo hạch cơ chế. Bởi vì những năm gần đây bọn hắn đều không cần đổi huấn luyện viên. Cũng không cần khảo hạch. Dù sao đều là Ferguson. Thậm chí trên chuyển nhượng thị trường, bọn hắn cũng đều cơ bản nghe theo Ferguson ý kiến. Ferguson coi trọng ai, tầng quản lý liền lựa chọn ai. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn không có độc lập giáo huấn bàn chuyển nhượng vận hành kinh nghiệm. Đông đảo thiếu thốn để MU tầng quản lý đang cùng Ferguson bên ngoài huấn luyện viên trưởng liên hệ. Hoặc cộng sự thời điểm, không có chút nào kinh nghiệm, thậm chí có thể nói là phi thường vụng về. Trên chuyển nhượng thị trường vận hành thời điểm cũng là tương đương non nớt. Lúc này mới có cái gọi là ức xây liên. Đương nhiên, Van Gaal cũng bởi vì bỏ vào quá nhiều, bị trêu chọc vì phạm ném ức. Van Gaal chấp giáo MU, thật có thể nói là tại một sai lầm thời gian chấp giáo một chi sai lầm đội bóng. Cái này nhất định là một trận bi kịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?